Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2, lại lần nữa tiến vào chuẩn bị. Chó hoang thi thể nhanh chóng phân giải, cùng với trước các loại cây máu, số liệu ký thị cảm, để Trương Thanh coi chính mình ở một cái game giả lập ở trong. Hoặc là nói, hắn thông qua màn ánh sáng màu xanh lam kia, đi đến trong trò chơi này. Nếu như là đến trong game, như vậy chính mình có thể đi trở về sao? Bên này khí trời tựa hồ có chút mát mẻ, mùa hè ngắn tay quần sóc trang phục để hắn không nhịn được đánh mấy cái hắt xì. Bức thiết muốn thêm hai cái y vật, thế là Trương Thanh thử nghiệm đọc thầm. Trở lại, trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được mắt tối sầm lại, đi đến một nơi hắc ám trong nhà. Bất quá hắn đúng là không có sợ sệt, bởi vì trước mặt dần dần hiện ra một nhóm chữ. Xin lựa chọn mang về vật phẩm. Ở phía dưới danh sách bên trong, chỉ có một cái thịt chó sáng loáng xuất hiện tại nơi đó. Hắn chỉ có thể lựa chọn thịt chó. Làm hắn xác định lựa chọn sau, trước mắt lại lần nữa ánh sáng nhỏ lóe lên, liền xuất hiện tại chính mình trong phòng ngủ. Ở trước mặt của hắn, màn ánh sáng màu xanh lam kia y nguyên còn đang lóe lên ánh sáng nhỏ, hấp dẫn hắn toàn bộ tâm thần. Dĩ nhiên thật trở về rồi. Trương Thanh hít một hơi thật sâu, hắn lại nhìn một chút trong tay mình nắm thịt chó, lại vẫn thật mang ra đến rồi. Ông trời, trong này đúng là một cái thế giới trò chơi sao? Ta lại vẫn có thể đem những thứ kia mang ra đến. Hắn không nhịn được nuốt nước miếng, một cỗ vui sướng tràn vào nội tâm. Hắn nắm chặt trong một cái tay khác cột phơi đồ, cảm giác được toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình. Này xác thực là chân thực vượt quá người tưởng tượng tao ngộ a. Thế nhưng nháy mắt kế tiếp, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn phát hiện quấn vào cột phơi đồ trên điện thoại di động không gặp rồi. Hồi tưởng lại, khi đó vung đánh dã chó thời điểm, khả năng liền đưa điện thoại di động vùng thoát khỏi, rơi xuống cái kia trong thế giới game. Ông trời, điện thoại di động này cũng không thể rơi. Trương Thanh có chút gấp, tốt xấu là hơn 1.000 đồng tiền điện thoại di động. Mua về vẫn chưa tới 3 tháng, liền như thế ném đi cũng quá lãng phí rồi. Làm hắn hướng về màn ánh sáng màu xanh lam xông tới, muốn lại lần nữa trở lại trong thế giới game đưa điện thoại di động kiếm về. Lại phát hiện mình dĩ nhiên xuyên qua màn ánh sáng màu xanh lam, cả người đụng vào trên vách tường, dĩ nhiên không thể đi vào rồi. Bỗng nhiên phát giác được tình cảnh này, để Trương Thanh tức khắc tâm thần biến đổi lớn. Chẳng lẽ chính mình cũng chỉ có lần này không bình thường tao ngộ sao? Sau đó liền lại sẽ lại lần nữa thành là người bình thường. Không, hẳn là chỉ là tạm thời vô pháp đi vào. Trương Thanh cho rằng, này rất có thể là một loại hạn chế. Tiến vào sau khi ra ngoài, sẽ có một cái làm lạnh thời gian loại hình. Chờ đợi một thời gian ngắn hẳn là có thể rồi. Thế nhưng này chờ đợi đến chờ tới khi nào rồi? Hắn cũng không chừng. Sở dĩ hắn cũng chỉ có thể ngồi ở màn ánh sáng màu xanh lam bên cạnh, nắm chặt trong tay cột phơi đồ, chờ đợi lại một lần nữa tiến vào. Hả? Không đúng, ta tựa hồ quên cái gì. Trương Thanh trầm tư chốc lát, bỗng nhiên đứng lên, lao ra phòng ngủ. Mặc kệ bên trong có phải là thế giới trò chơi, trong này cũng là nơi phi thường nguy hiểm. Hắn chỉ là giết rồi một con chó hoang, lẽ nào liền như thế thả lỏng sao? Ở cách đó không xa, có thể vẫn có đại lượng lợn rừng bồi hồi. Những dã thú hung mãnh này nếu là lại đây, lấy trong tay hắn cầm cột phơi đồ, hoàn toàn chính là chịu chết tiết tấu. Vậy làm sao đối phó lợn rừng? Dùng súng đánh sao? Trương Thanh cầm lấy ra đầu. Hắn quê nhà đúng là có một cây súng săn, là chuyên môn đặt xuống núi ăn vụng hoa màu lợn rừng ươm. Điểm ấy cùng trong game có chút tương tự. Thế nhưng hắn hiện tại ở lại nhưng là ở trong thành thị. Nếu là từ quê nhà đem súng săn mang về, vạn nhất ở trên đường bị cảnh sát cho tóm lại, vậy không phải muốn chết sao? Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh rồi. Trương Thanh ở trên bàn nhìn thấy rau dưa hấu, ở nhà liền cái này độ dài còn có thể, lại so sánh sắc bén, thực sự không được dùng kia nặng nề dao bầu sao? Đây chính là trong nhà lão gia hỏa, vẫn là cha mẹ lúc ở nhà liền sử dụng, chỉ là rau dưa hấu phải chăng có thể đâm thủng lợn rừng thân thể, chuyện này hắn không dám khẳng định. Chỉ là hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đi thử một lần. Hy vọng trong thế giới trò chơi, lợn rừng sẽ bị công kích như vậy thương tổn đi. Như vậy trước đó, hắn còn cần có đầy đủ phòng hộ. Phòng bạo phục có thể không? Đang nghĩ đến phòng ngự thương tổn thời điểm, hắn cái ý niệm đầu tiên đã nghĩ đến cái này. Ở thư phòng đăng nhập trên mạng Thương Thành, Trương Thanh bắt đầu tìm kiếm thích hợp phòng bạo phục. Ở trên mạng tìm tới một cái cùng thành cửa hàng. Nhìn giới thiệu tựa hồ rất chính quy, khen ngợi suất rất cao. Ở cửa hàng này bên trong, phòng bạo phục giá cả cao thấp không giống. Vì lý do an toàn, Trương Thanh mua một bộ giá cả hơn vạn phẩm chất cao phòng bạo phục. Tiền nào đồ nấy không dám nói tuyệt đối chính xác, nhưng giá cao lời nói, chất lượng luôn không khả năng quá kém. Căn cứ thương phẩm giới thiệu, so với cái khác phòng bạo phục, cái bộ này bên trong dùng sợi hợp kim bện, có thể để phòng ngừa lưỡi dao sắc đâm xuyên, phòng ngự đao kiếm chém vào cùng kéo cắt, thậm chí đường kính nhỏ súng lục khoảng cách gần xạ kích cũng không có vấn đề gì. Ăn mặc một bộ như vậy phòng bạo phục, có lẽ là có thể bảo hộ được chính mình. Vước mua, đến đại khái đến có 1-2 ngày, Trương Thanh suy nghĩ một chút, quyết định đi ra cửa mua vài món đồ, thuốc kháng sinh, bạch dược loại hình chứ. Còn phải có băng vải cùng nước khử trùng, dùng để băng bó vết thương. Nếu như muốn nhiều ở một thế giới khác đợi một thời gian ngắn, cũng có đầy đủ đồ ăn cùng nước uống. Sở dĩ một cái bền chắc ba lô cũng ắt không thể thiếu. Trương Thanh suy nghĩ một chút, những này hẳn là liền gần đủ rồi. Đem phòng ốc cửa sổ toàn bộ quan kín, Trương Thanh mới bước nhanh đi ra cửa lớn, theo cầu thang đi xuống, vắng vẻ trong hành lang chỉ có hắn có chút ngổn ngang bước chân. Hắn chỗ ở lại tiểu khu xem như là một cái chất lượng thường tiểu khu. Bên trong hoàn cảnh vẫn tính ưu mỹ, xanh hóa trình độ rất cao, đương nhiên giá cả cũng coi như không ít, ở đây ở lại. Lấy hắn hiện tại 3 phòng ngủ 1 phòng khách quy mô, một tháng đến có 6.000 khối tiền thuê nhà, lấy hắn một tháng gần vạn thu nhập, đều chống không nổi như vậy giá cao. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị định tìm người thuê chung giảm bớt áp lực. Thế nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện tại trong phòng ngủ cửa teleport. Hắn trực tiếp phủ định quyết định này, tiểu khu nội bộ liền có một cái rất lớn hoạt động nơi. Ở Trương Thanh chỗ ở tòa nhà này sau lưng, thậm chí còn có một cái sân cầu lông, ở bên trong hoạt động rất nhiều hài tử, làm hắn từ nơi này bước nhanh lúc đi qua, có mấy cái choai choai hài tử đối với hắn nhiệt tình chào hỏi. Trương lão sư tốt, đồng thời lại đây chơi đi. Không được, các ngươi chơi đi, bất quá tuy rằng hiện tại nhưng là nghỉ hè, cũng không muốn chơi quá phận quá đáng. Bài tập nhưng là phải nhớ đến làm. Trương Thanh cười nói với bọn họ. Này lập tức để mấy đứa trẻ khúm núm, bĩu môi nói, biết rồi, sau đó cũng không tiếp tục nói chuyện để Trương Thanh cùng đi chơi bóng. Cấp tốc chạy đi rồi, nhìn bọn họ ở trong sân bóng vui vẻ chạy tới chạy lui. Trương Thanh lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó bước nhanh hơn, từ phụ cận rời đi. Trương Thanh là một chỗ tư nhân trường học giáo viên thể dục. Lại là người mới, vẻ ngoài lại tuổi trẻ. Cùng bình thường lão sư so với thiếu hụt uy nghiêm. Sở dĩ những học sinh này đúng là thân cận hơn một điểm. Trong ngày thường có cái gì chơi, nhìn thấy hắn cũng sẽ bắt chuyện một tiếng. Lần này chính là muốn cùng hắn đánh chơi bóng. Bất quá bởi Trương Thanh hiện tại vội vã có việc, chỉ có thể dùng mấy lời ngăn chặn bọn họ miệng. Sách mới cầu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.